Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, người yếu bắt cóc cường giả. Hơn nữa càng thần kỳ chính là, này nấm tuy rằng không thể trực tiếp luộc rồi ăn, nhưng lại có thể hầm canh uống. Hầm đi ra nước ấm cực kỳ ngon, là Lam Vũ Đại Lục một loại đặc sắc mỹ thực. Giá cả cực kỳ đắt giá, người bình thường căn bản hưởng dùng không nổi. Đương nhiên, Linh Sơn phái dưới chân nấm là cấm vật hái. Nơi này thiết có nhiều lớp cấm chế. Tay người nào tiện đi đáo, hậu quả khẳng định rất kích thích. Nam Cung Chiết nói, Thụy Văn, theo ta đi từ đường tế bái cha mẹ của ngươi. Hai người các ngươi tùy ý đi dạo đi. Chờ tế tự kết thúc, ta sẽ để Thụy Văn tới tìm các ngươi. Dứt lời, Nam Cung Chiết hoàn toàn không đi dò hỏi Nam Cung Thụy Văn ý kiến, liền mang theo nàng một đường rời đi. Lý Huyền Dạ đối với cái tên này thái độ rất là khó chịu. Có điều Nam Cung Thụy Văn dù sao cũng là muốn đi tế bái người nhà. Hắn tổng không đến nỗi đưa tay ngăn cản. Chủ nhân, Tương Thiên Hạo cùng đem si ký ức đều chọn đọc đi ra. Có cái gì là chủ nhân ngài khá là cảm thấy hứng thú à? Minh Lan âm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong đầu. Lý Huyền Dạ để Khúc Vân Thường đi chung quanh đi dạo. Chính mình tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ý thức tiến vào tư nhân không gian. Đối với Minh Lan nói rằng, lật qua cái kia cái thế ma quân ký ức, nhìn hắn cùng Nam Cung Chiết có quan hệ gì lui tới. Minh Lan nhắm mắt lại tìm tòi một phen, rất nhanh liền trả lời. Cha ra được, Dempsey cùng Nam Cung Chiết có qua vài lần lén lút tiếp xúc. Dempsey có thể ở Hạo Vũ Thành bên trong muốn làm gì thì làm. Là sự tình lấy được trước Nam Cung Chiết phê chuẩn. Nam Cung Chiết mục đích không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Cảm giác Nam Cung Chiết hoàn toàn là đang lợi dụng này con tà ma thay mình thực hiện kế hoạch như thế. Xem ra này Nam Cung Chiết là có mưu đồ đó a. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, lại hỏi, còn có cái gì khá là tin tức hữu dụng à? Minh Lan nói rằng, cái này Dempsey không chỗ đặc biệt gì. Bất quá hắn tổ tiên tướng thần rất lợi hại. Ta biết nó, tuy rằng Cương Thi Vương danh tiếng không kịp 64 Điện Minh Vương. Nhưng ở thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm, cũng là trong Thâm Uyên Vương giả chi nhất. Ở Thâm Uyên phái cấp tiến bên trong khá có danh vọng. Mà ở Dempsey trong ký ức, tựa hồ có tướng thần mai táng nơi manh mối. Hả, ở nơi nào? Tầng 4, Khôn Hải Giới. Khôn Hải Giới. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, cảm thấy chỗ này tựa hồ có chút quen tai, bỗng nhiên nhớ tới, đây chẳng phải là bà ngoại Trần Tư Tình quê nhà nha. Nói cách khác, Khôn Hải Giới cũng coi như là Lý Huyền Dạ nửa cái nguyên quán a. Xem ra có cơ hội, phải đến Khôn Hải Giới đi tới, nói không chắc còn có thể đụng với bà ngoại. Bất chi bất giác, màn đêm đã lặng yên giáng lâm, Lý Huyền Dạ mở mắt liền phát hiện. Này trên đất cây nấm lớn thế mà còn là tự mang ánh huỳnh quang. Nhìn kỹ sẽ phát hiện tiêm duy trạng thái nấm bên trong. Còn có từng cái nguyên khí mạch lạc. Bên trong có tinh khiết nguyên khí chính đang chảy xuôi. Sắc thái sặc sỡ ánh sáng chính là từ đó tỏa ra tới. Sư tôn, ta đã trở về. Nam Cung Thụy Văn này mới xuất hiện. Xa xa Khúc Vân Thường cũng vội vàng nhỏ chạy tới. Tế bái xong cha mẹ ngươi, Nam Cung Chiết còn nói gì với ngươi? Nam Cung Thụy Văn nói, Chiết thúc thúc nói với ta không ít liên quan tới ta chuyện của cha mẹ. Tỉ mỉ, sư tôn các ngươi đi theo ta. Chiết thúc thúc gặp ngay mặt nói cho các ngươi. Không chỉ là liên quan với tà ma sự tình, còn có toàn bộ Nam Cung thế gia phát sinh biến cố. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Rất nhanh liền theo Nam Cung Thụy Văn đi tới một chỗ kỳ dị bên trong vùng rừng rậm. Lý Huyền Dạ là không hiểu này nấm trên làm sao mọc ra nhất cánh rừng. Hơn nữa nơi này cây mộc thảm thực vật cũng phi thường kỳ quái. Toàn bộ mềm nhũn cùng kẹo đường như thế. Nắm một hồi liền sẽ có nhựa cây bị bỏ ra đến. Nghe lên mùi vị bất ngờ vô cùng ngọt ngào. Còn đói bụng Khúc Vân Thường. Liền nhịn không được. Dọc theo đường đi len lén hái không ít cành cây cành khô ăn. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới một tòa thuần chất gỗ kết cấu trong đình viện đến. Nơi này chợt xem không giống như là Linh Sơn phái trưởng giáo phủ đệ, mà là trong thế tục gia đình giàu có biệt thự. Tuy rằng tu sửa cũng không tệ lắm, cũng rất có một ít văn nhã phong độ của người trí thức. Nhưng luôn cảm thấy theo được xưng Lam Vũ đại lục thế lực lớn thứ ba Linh Sơn phái có chút không đáp. Trong sân, gặp một tòa trong suốt thấy đáy cá nhỏ đường một bên. Có một tòa nhà riêng phòng trà. Lúc này Nam Cung Chiết Chính ăn mặc một thân màu trắng trường sam. Thưởng thức một vị trà đạo mỹ nữ trà nghệ. Tiểu tỷ tỷ dung mạo rất là xinh xắn. Trang dung càng kinh diễm. Thực lực lại cũng không thấp. Đạt đến thần văn cấp 7. Trên khay trà, đã sắp 3 chén trà mới. Hiển nhiên là dùng để chiêu đãi Lý Huyền Dạ ba người. Lý Huyền Dạ không chút nào biết khách khí hai chữ viết như thế nào. Thoải mái liền ngồi xuống. Nâng chung trà lên chính là uống một hơi cạn sạch. Trà trà, mùi vị cũng không tệ lắm. Tiểu tỷ tỷ hảo thủ nghệ. Nam Cung Hy gò má ửng đỏ. Khẽ khom người nói. Đa tạ công tử khen. Đây là ta nghĩa nữ Nam Cung Hy. Trời sinh linh mộc thân thể. Làm cho nàng nghiên cứu trà đạo ti nói có chút đại tài tiểu dụng. Làm gì được ta cũng chỉ hào như thế một cái. Hóa ra là cha nuôi làm khuê nữ a. Lý Huyền Dạ một bộ rất hiểu vẻ mặt. Nam Cung Chiết hiển nhiên không hiểu Lý Huyền Dạ dáng dấp này hàm nghĩa. Cũng không nghĩ nhiều. Nói thẳng vào đề tài chính. Lý công tử, thân phận của ngươi lai lịch. Ta đã từ Thụy Văn trong miệng nghe nói. Ta có thể hiểu được ngươi đối với Thâm Uyên tà ma căm hận. Nhưng dưới cái nhìn của ta, bất cứ sự vật gì đều có lên giá trị tồn tại ý nghĩa. Thế gian cũng không tồn tại tuyệt đối về mặt ý nghĩa chính nghĩa cùng tà ác. Coi như là tà ma thủ đoạn. Chỉ cần thiện Gary dùng. Đạt đến mục tiêu dự định. Như vậy cũng chưa chắc liền không thể sử dụng. Vì lẽ đó Hạo Vũ Thành chết đi cái kia 2000 vạn. Vong hồn. Là có thể ngoảnh mặt làm ngơ à? Lý Huyền Dạ đem chén trà khẽ chụp. Chất vấn. Trong phòng trà bầu không khí trong nháy mắt trở nên hơi ngưng đọng. Nam Cung Hy hộ chủ sốt ruột. Lòng bàn tay đã có thần văn tỏa ra. Nam Cung Chiết nhưng khoát tay áo một cái. Ra hiệu Nam Cung Hy không cần sốt sắng. Hắn hỏi ngược lại. Hạo Vũ Thành bách tính chết vào tà ma bàn tay. Cùng ta không hề quan hệ. Làm khó chỉ vì ta thân là Linh Sơn phái trưởng giáo thực lực mạnh mẽ. Nhất định phải đối với những người yếu này làm cứu viện mà. Chỉ cần ta thấy chết mà không cứu. Vì lẽ đó những người này chết là có thể đổ lỗi ở trên người ta. Người yếu có thể khẩn cầu cường giả thương hại. Thế nhưng đem sai lầm áp đặt đang không có đối với mình làm cứu viện cường giả trên đầu. Chỉ sợ không phải cái gì chuyện đương nhiên sự tình đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ngưng lông mày nhìn chăm chú lên Nam Cung Chiết. Trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Hắn cái trò này cường giả vô tội lý luận. Nghe vào tựa hồ có như vậy một ít cãi chày cãi cối. Lại có một chút vi phạm đạo đức cảm giác. Nhưng là từ một loại khác góc độ chứng thực. Lại hợp tự nhiên pháp tác. Khôn sống mống chết cạnh tranh sinh tồn. Vốn là thế gian chân lý. Bằng yêu cầu gì sư tử từ giã trong miệng sói cứu nhất con thỏ. Này tựa hồ mới là không hợp quy củ. Nhưng người sở dĩ làm người. Cũng là bởi vì văn minh hệ thống bên trong. Có đạo đức cảm giác thứ này, có thể đi ràng buộc cường giả, cho cường giả lập ra nghĩa vụ của bọn hắn, để bọn hắn có thể đi chủ động trợ giúp người yếu. Đây mới là văn minh ý nghĩa vị trí A. Không có đạo đức cảm giác cường giả, chẳng lẽ có thể tùy ý đi giết cướp nhỏ yếu, thấy chết mà không cứu. Đây không phải văn minh, là nguyên bắt đầu cùng dã man, có thể cứu về căn bản. Cái gọi là đạo đức cảm giác thứ này, còn không phải người yếu áp đặt đến cường giả trên đầu. Dùng bọn họ nhỏ yếu đi bắt cóc ràng buộc cường giả một bộ lý luận. Hay là phần lớn cường giả gặp tiềm thức đi tuần hoàn loại này lý luận. Nhưng ngược lại liền nhất định là sai à? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.